Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, nhiều hạng lựa chọn. Còn không chờ Đường Mục Bắc phản ứng kịp, chỉ thấy Bắc Minh Nam Giang một đôi giống như là ẩn chứa khắp tinh con mắt của không mở ra nhìn về. Phía rừng cây nhỏ, chờ hắn quay đầu nhìn sang thời điểm. Nơi đó chỉ còn lại một mảnh vẫn còn ở bốc khói đất khô cằn. Đường Mục Bắc, các đại lão kỹ năng cũng mẹ nó như vậy treo. Lại một cái nhìn ai ai treo. Không không không, đây cũng không phải là treo vấn đề. Mẹ nó khắp từng mảnh rừng cây trong nháy mắt thay đổi đất khô cằn. So với hủy đi rời đô ác, khó trách một mực nhắm mắt dưỡng thần đâu rồi. Nếu như hắn như vậy liếc lấy ta một cái, ta cũng liền trực tiếp bốc khói chứ. Quả nhiên, lần nữa mặt ngó Đường Mục Bắc thời điểm, đối phương vẫn là nhắm con mắt, là mấy con trụy lạc điểu nhân. Ta nhớ ngươi trên người nhất định là bị bọn họ làm cái gì truy lùng thủ đoạn. Đám kia điểu nhân cổ quái phương pháp nhiều lắm, chính ngươi chú ý an toàn, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Lúc này mới hiểu là mình nồi. Đường Mục Bắc vội nói cảm ơn. Bắc Minh Nam Giang khẽ mỉm cười cũng không nói chuyện. Ngay sau đó một đạo yêu phong gào thét mà qua. Chỉ còn lại hắn tự xem kia phiến đất khô cằn chắc lưỡi hít hà. Thấy không? Có đẹp trai hay không? Đường Mục Bắc ở trong óc hỏi, liếc một cái là được. Kỹ năng này khốc đến không gì so sánh được. Phù Tang tông chủ khẽ cau mày. Tố hồi, nhìn quen mắt không? Ừ, ta đã thấy cặp kia con mắt. Tố hồi ngược lại cũng không tránh. Thở dài, chúng ta không còn vội vàng khôi phục. Sẽ bị thời đại vứt bỏ rồi. Dứt lời, hai người đồng loạt yên lặng. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm thấy chính mình rất tàn nhẫn. Xem ra là thật không thích hợp liên quan châm tâm sự tình kiểu này. Hai vị tiền bối đã rất thảm, sợ rằng vị kia Bắc Minh Nam Giang tiền bối ban đầu chỉ là một tiểu nhân vật. Bây giờ để cho bọn họ nhìn vãn bối cũng nghiêu bức hò hét. Chính mình chẳng những không có tiến bộ ngược lại quay ngược lại. Tâm lý quả thật sẽ rất khó chịu. Đúng rồi, ta mới vừa rồi phát hiện đến cái chìa khóa. Hai vị tiền bối hỗ trợ nhìn liếc mắt chứ. Hắn phát hiện không khí không đúng. Vội vàng nói sang chuyện khác. Ba người vây quanh một đóa tiểu tiểu thủy tinh lan nhìn một lúc lâu. Tố hồi mới sâu xa nói. Thủy tinh lan, ta đã từng cũng thử trồng trọt quá. Nhưng thật sự là quá khó khăn. Càng khó hơn là đem nó bồi dưỡng thành công cụ. Tiểu bằng hữu, người mẹ nó dường như sông đại họa. Chạy mau đi. Tốt nhất cầu nguyện vị kia suốt đời người tinh khí tốt điểm. Nếu không khẳng định gặp vận đen, ngược lại nếu đổi lại là ta, bỏ ra mấy ngàn năm tâm huyết bị người hái đi, nhất định đem chém thành muôn mảnh. Đường Mục Bắc, nhờ cậy, ta mẹ nó là cho ngươi hỗ trợ nhìn một chút đây là cái gì chìa khóa. Ta làm như thế nào trả lại được không? Tiền bối như vậy, cắn răng nghiến lợi đe dọa, ta lại không dám tùy tiện rời đi thiên đường, đây không phải là ta trộm hái. Đường Mục Bắc bận rộn giải thích rõ, ta muốn thế nào đem nó trả lại, hai vị tiền bối có biện pháp không? Phù Tang tông chủ lắc đầu một cái, ta đối với cái gì hoa hoa thảo thảo không hiểu lắm. Bất quá nếu là chìa khóa, lại vừa là một vị nông dân chuyên trồng hoa bồi dưỡng ra tinh mỹ chìa khóa. Tố hồi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ đem chìa khóa một đầu khác thiết lập tới chỗ nào? Một loại đều là mình động phủ đi. Tố hồi nhéo cằm suy nghĩ một chút trả lời. Từ ngươi giảng thuật đến xem. Phòng trường này cái chìa khóa là thông hướng suốt đời người vườn hoa. Dù sao thủy tinh lan muốn bồi dưỡng thành chìa khóa phi thường khó khăn. Hơn nữa phải là kỳ chủ người đang cây giống thời kỳ liền thâu nhập tọa độ. Trừ ngươi ra nói vườn hoa. Ta muốn không tới ngoài ra có khả năng địa phương. Vậy không đơn giản mà. Phù Tang tông chủ khoát tay chặn lại. Ngươi thua vào điểm linh khí thử một chút. nếu như vừa vặn thông hướng vườn hoa, liền trực tiếp trả lại cho nhân gia được. Nếu không phải, vậy thì lại nghĩ biện pháp chứ sao? Tố Hồi gật đầu phụ họa, có thể thử một chút, bất quá ngươi trước nghĩ xong lời kịch, đỡ cho bị đòn. Đường Mục bắt tay cầm thủy tinh lan chìa khóa, theo bản năng liền hướng bên trong thâu nhập chính mình khí tức. Chờ một cổ màu đen tử khí chảy vào trong đó, hắn mới ý thức tới mẹ nó phát ra cửa khẩu sai lầm rồi. Nên từ miêu nữ nơi ấy mượn linh khí, nhưng mà đã muộn, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Ây, Mục tiểu bằng hữu có phải hay không là phát ra sai lầm rồi? Phù Tang tông chủ trợn mắt hốc mồm, này ba thao tác quá phong tao, tử khí với linh khí có thể thông dụng sao? Tố Hồi cũng mặt đầy mộng bức, nhìn dáng dấp dường như thành công, nhưng là, theo lý thuyết khí tức có cái gì không đúng chứ? Hắn có thể hay không truyền tống sai địa phương? Phù Tang tông chủ, Hoa Nhi này khí vận sẽ không như thế kém chứ? Liền mẹ nó thử cái chìa khóa cũng có thể xuất sai lầm. Mấu chốt là, bây giờ hắn truyền tống đi nơi nào? Lúc này Đường Mục Bắc cũng đầy mặt dấu hỏi, bởi vì trong nháy mắt từ mình đã đến một cái đen thùi đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Gió lạnh gào thét, xen lẫn rất không hữu hảo khí tức. Chỉ là đợi mấy giây hắn liền nhạy cảm nhận ra được nơi đây không thích hợp ở lâu. Cũng còn khá thủy tinh lan còn siết trong tay. Hắn lần nữa hướng bên trong truyền vào tử khí, một giây kế tiếp tỏa sáng hai mắt liền thấy chính mộng bức hai vị tiền bối. Không đúng không đúng, chìa khóa một đầu khác là cái rất kinh khủng địa phương. Vừa nhìn thấy hai tiền bối, Đường Mục Bắc nhất thời cảm thấy tâm lý thực tế hơn nhiều. Nhưng mà lại cúi đầu nhìn trong tay, chìa khóa, vốn là óng ánh trong suốt thủy tinh lan đã biến thành màu đen nhánh. Hơn nữa dường như xem bộ dáng là thay đổi không trở lại. Nếu không, ngươi thử lại lần nữa dùng linh khí truyền vào. Tố Hồi cũng chưa từng thấy qua điệu bộ này. Dù sao mình năm đó chỉ là thử tới. Đây chẳng phải là không thành công chứ sao? Cho nên điểm kinh nghiệm EXP không sai biệt lắm là số 0. Vèo, truyền vào linh khí trong nháy mắt. Đường Mục Bắc lần nữa tại chỗ biến mất. Lần này bốn phía tràn đầy mùi hoa, cảnh sắc cũng quen thuộc, cũng không chính là Đậu Khấu tiền bối vườn hoa mà. Cùng lúc đó, Tiêu Đậu Khấu cũng phiêu nhiên hạ xuống, gắt gao theo dõi hắn trong tay biến thành màu đen nhánh thủy tinh lan. Sắc mặt trầm có thể véo ra nước, tiền bối, nghe ta giải thích, Đường Mục Bắc thiếu chút nữa dọa đái ra. Vội vàng hai tay đưa lên màu đen thủy tinh lan một hơi thở đem nghĩ xong lời kịch cõng một lần. Thuận tiện còn nghĩ kia Trương Lệch xoay xoay tờ giấy làm chứng cớ cho nàng nhìn. Trầm mặc thời gian rất lâu, Tiêu Đậu Khấu mới thở dài. Chuyện này không trách ngươi. Ngươi đi đi, này cái chìa khóa ta phí hết tâm huyết mới bồi dưỡng ra. Bây giờ đã bị ngươi lưu lại khí tức nhận chủ. Ta lại đòi về cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ là, mảnh này vườn hoa là ta lãnh địa riêng. Không có cho phép mời không nên tùy ý bước vào. Nếu không thì coi như là cố nhân sau đó. Ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Ngươi hảo hảo quý trọng nó đi. Chớ lãng phí tâm huyết ta. Vừa dứt lời, Tiêu Đậu Khấu lại cũng không muốn nhìn thấy làm cho mình đau lòng chìa khóa. Vung tay lên liền đuổi hắn đi ra ngoài. Nguyên lai là nhiều hướng chìa khóa. Tố Hồi hai mắt sáng lên. Chỉ là này cái chìa khóa đã nhận chủ. Tự mình nghĩ đi tìm tòi tân phó bản còn phải đi theo Đường Mục Bắc đồng thời mới có thể. Ta đang nghĩ nếu như truyền vào ma khí sẽ như thế nào. Đại nạn bất tử nhận định chính mình nhất định có hậu phúc. Đường Mục Bắc gan lớn hơn. Hắn cảm thấy nếu quả thật có thể đi vào ma giới, vậy coi như quá mẹ nó kích thích. Thử một chút thôi. Phù Tang tông chủ cũng nhao nhao muốn thử. Hai ta hồi thức hải đi, tùy tiện chuẩn bị đi ra chuồn một vòng. Như thế nào đây? Đạt thành nhận thức chung, hai người trở lại thức hải đều tại moi cửa ngắm nhìn. Đường Mục Bắc từ miêu nữ trong cơ thể dẫn một đạo ma khí truyền vào chìa khóa. Lại vừa là trong nháy mắt bị truyền tống cảm giác. Một giây kế tiếp, hắn phát hiện mình đứng ở từng chồng bạch cốt trên. Vờn quanh thân là đậm đà đến mức tận cùng ma khí. Đầu óc bên trong miêu nữ đột nhiên trở nên rất hưng phấn. Lập tức hướng chủ nhân truyền đạt muốn số lớn hấp thu ý tưởng. Đường Mục Bắc một khi cho phép, cổ ma khí bị xé túm thành từng đạo cổ tay to, ma thừng. Tất cả đều hướng Đường Mục Bắc đầu óc vị trí chui qua tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.